Bình Hoa giới giải trí, chương 20, góc truyện audio.com. Cảnh Tâm nhìn chỗ trống bên cạnh anh đang nhàn nhã khoát tay lên trên lưng ghế dựa, cô khẽ mím môi, chậm rãi di chuyển đến, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Vừa ngồi xuống, cái tay đang khoát trên lưng ghế dựa của anh liền cầm một lọn tóc của cô, nghịch tóc cô. Cảnh Tâm, người này sao lại động tay động chân, thân thiết như quen nhau lâu lắm rồi vậy? Tối hôm qua vừa mới nói chuyện tình cảm thì đã hôn cô, làm động tác thân mật cũng dễ như trở bàn tay, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn, cô tự nói với mình không được kinh sợ liền thua. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười, anh đã gọi món chưa? Tần Sâm cúi đầu nhìn cô khóe miệng cong lên, đem thực đơn để trước mặt cô. Chờ em đến chọn, Cảnh Tâm a một tiếng, cũng không nhăn nhó, nhấn chuông gọi phục vụ. Nhân viên phục vụ liền tiến vào, ánh mắt sáng rực nhìn tư thế thân mật của hai người. Cảnh Tâm có chút xấu hổ, nhân viên phục vụ bây giờ đều bát quái như vậy hả? Cô nhanh chóng gọi món, mỉm cười với nhân viên phục vụ. Cảnh Tâm nhớ đến một chuyện, quay đầu nói với anh. Buổi tối ngày mai em phải bay tới thành phố S, Tần Sâm nhíu mi, liên hoan phim, chuyện này anh đã biết. Cảnh Tâm gật đầu, vâng, sau đó có chút tự nhiên, em chỉ là may mắn được đi kết thảm đỏ, lộ được cái mặt, giải thưởng gì cũng không có. Tần Sâm bật cười, thấp giọng nói. Không có việc gì, sang năm còn có cơ hội. Cảnh Tâm híp mắt nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, cười giảo hoạt. Anh đang hứa hẹn với em sao? Tần Sâm liếc mắt nhìn cô một cái, chuyện này phải xem biểu hiện của em. Cảnh Tâm, a, Tần Sâm nhìn cái tai ửng đỏ của cô cười khẽ một tiếng. Anh đang nói đến kỹ thuật diễn của em, nghĩ gì vậy? Cảnh Tâm, lại rơi vào bẫy, đồ ăn rất nhan được mang lên, trong lúc ăn Tần Sâm nhận vài cuộc gọi, Cảnh Tâm nghe thấy, biết là anh chuyện công việc của anh, chờ anh nói chuyện điện thoại cong, nhịn không được nói. Rất bận rộn, miệng anh đang ăn bất giác nở nụ cười, em rất để ý chuyện anh vừa ăn cơm vừa xử lý công việc sao? Cảnh Tâm vội vàng lắc đầu, không có, em chỉ là quan tâm anh, à, không nghĩ tới lại đem lời trong lòng nói ra, nhìn thấy miệng anh bất giác cười sâu hơn, Cảnh Tâm nhanh chóng cúi đầu. Nghe cô bé này nói chuyện thật đúng là mẹ nó rất hưởng thụ, khóe miệng Tần Sâm cong lên. Cơm nước xong, Cảnh Tâm biết anh còn phải về công ty, vì thế chủ động nói. Em phải về đây, anh đừng tăng ca quá muộn, Tần Sâm nói, trong khoảng thời gian này cũng không có biện pháp khác, em về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh. Anh chắc phải bận rộn đến đầu tháng sau, hôn lễ của Tần Khải và Phương Nguyệt sau đó bọn họ còn muốn đi hưởng tuần trăng mật. Cảnh Tâm gật đầu, được, cô đứng lên, nghĩ một chút, em đi trước, 2 phút sau anh hãy đi. Bằng không bị nhân viên nhìn thấy thì không tốt, Tần Sâm vui vẻ, không nghĩ tới cô có loại giác ngộ này, ánh mắt trêu chọc. Em không muốn cùng anh trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất nữa sao? Cảnh Tâm, tuy rằng cô không ngại việc trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất, nhưng sắp tới liên hoan phim, cô chỉ là một tiểu minh tinh đi kết thảm đỏ, vẫn là khiêm tốn một chút mới tốt, miễn cho người khác nghĩ cô là một cô gái bộp chộp không biết suy nghĩ, lúc nào cần khiêm tốn, khi nào có thể phách lối, điểm đó cô vẫn biết rất rõ. Cảnh Tâm nhớ đến ánh mắt Lục Tuyết Tâm nhìn cô lúc trước, vội vàng lắc đầu, cô cũng không muốn người nào cũng dùng ánh mắt đầy toan. Góc truyện audio.com, tính nhìn cô, Cảnh Tâm chỉ cửa. Em đi đây, Tần Sâm dựa lưng vào ghế, cánh tay vẫn để trên lưng ghế dựa của cô như cũ, ngón tay thon dài gõ nhẹ nhẹ, lười biếng nhắc nhở. Em có phải đã quên chuyện gì không? Cảnh Tâm mờ mịt, đã quên chuyện gì? Đôi con người đen như mực cứ thản nhiên nhìn cô như vậy, trí nhớ quay về, Cảnh Tâm rất nhanh liền hiểu anh đang nói gì. Thoáng một cái đỏ mặt, đấu tranh vài giây, đi qua túm lấy cánh tay anh, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái, lập tức chạy trốn. Cánh tay đang khoát trên ghế dựa kia nhanh hơn động tác của cô, nắm lấy vai cô, đè cô về phía anh. Cảnh Tâm chỉ kịp nhìn mặt anh đột nhiên tới gần, môi đã bị anh hôn. Môi đàn ông rất nóng, khác với tối qua là hôn nhẹ, nụ hôn này là mạnh mẽ bá đạo, dùng sức hôn môi cô, lại thong thả liếm môi của cô, tiếp theo tách môi của cô ra, quấn lấy đầu lưỡi của cô, làm cho cô chân chính cảm nhận được cái gì mới là kiểu hôn chiếm hữu. Âm thanh yếu ớt từ miệng Cảnh Tâm phát ra, cô không có kinh nghiệm, đáy lòng nhẹ nhàng run lên, thân thể mềm yếu ngã trong ngực anh. Tần Sâm nâng cái cằm xinh xắn của cô lên, ngậm môi của cô hôn sâu hơn, Cảnh Tâm giật mình một cái, cơ thể càng mềm mại, anh nắm tiết tấu đâu ra đấy, Cảnh Tâm dần dần thở hổn hển, hai tay dùng sức níu chặt chỗ áo trước ngực anh, dùng sức mà túm lấy áo sơ mi của anh. Tần Sâm biết cô bé này đang nóng nảy, chậm lại, giữ lấy vai cô, hơi lùi lại, cúi đầu nhìn cô. Như vậy anh sẽ vui hơn, biết chưa? Cảnh Tâm mặt đỏ đến tận mang tai, lại tóm lấy một chút áo anh, cố gắng điều chỉnh sắc mặt. Ừ, đã biết, Tần Sâm cười nhẹ, tiếng nói trầm thấp, cúi đầu nhẹ chạm vào môi cô. Cảnh Tâm nháy mắt một cái, điện thoại anh bỗng nhiên kêu vang lên, cô hô một tiếng rồi đứng lên, cái kia em đi về trước, anh cũng mau trở lại công ty đi. Cầm lấy túi lùi đến vị trí an toàn, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn hồng, ánh mắt đen láy trong veo như nước nhìn anh, sau đó phất tay. Bye bye, Tần Sâm nhìn cô rời đi cười nhẹ vài tiếng, cầm điện thoại di động trên bàn lên nghe. Đồng thời rút ra một điếu thuốc ngậm vào miệng châm, lười biếng dựa vào phía sau, bàn giao công việc xong, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, mi mắt hạ xuống, thở ra vài ngụm khói, một ngày làm việc với cường độ cao và mệt mỏi đều tiêu tan. Hút xong một điếu thuốc dập tắt tàn thuốc đứng dậy rời đi. Nhân viên phục vụ nhìn hai người một trước một sau rời đi, tranh thủ lúc rảnh rỗi bát quái với người bên cạnh vài câu. Rất ăn ý nha, một trước một sau đi ra, nếu không phải đạo đức nghề nghiệp thật muốn chụp vài tấm bán cho phóng viên. Cảnh Tâm quay về xe uống liền mấy ngụm nước, bình phục lại trái tim đang loạn nhịp của mình, nói chuyện tình cảm trước là cô, thật ra cô cũng không nghĩ nói chuyện tình cảm lại kích thích như vậy, cô phải bình tĩnh thì mới có thể lái xe, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cô vừa ngồi một lát thì đã ngồi tới 10 phút đồng hồ, sau đó mới lái xe rời đi. Chiều tối hôm sau, Cảnh Tâm và Thẩm Gia cùng nhau đến thành phố S, không nghĩ tới gặp đoàn người Lục Tuyết Tâm trên máy bay, cách một biệt đi, lại còn cùng một dãy. Nếu như trước kia thì còn tốt, bây giờ thế nào cũng thấy có cảm giác oan gia ngõ hẹp. Cảnh Tâm ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Thẩm Gia ngồi bên cạnh cô, cách một biệt đi, Trầm Trà ngồi bên cạnh. Thẩm Gia cười cười với cô ấy. Chị Trà, vẫn là muốn bảo trì quan hệ hòa bình ở bên ngoài, trong những tiểu hoa. Góc truyện audio.com, đán được người này dẫn dắt nổi tiếng, trước mắt Lục Tuyết Tâm là người nổi tiếng nhất, lần này được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, không thể nghi ngờ việc giá trị con người Trần Trà cũng tăng lên một tầng. Thẩm Gia tự biết mình không bằng người ta, tính khí cũng thu lại vài phần. Trần Trà cười cười, thật khéo, không nghĩ tới mọi người ngồi cùng một khoang. Thẩm Gia mỉm cười, quả thật rất khéo, thời điểm đăng ký cuối cùng, lại có một đoàn người đi tới, Cảnh Tâm nhận ra người dẫn đầu là anh Dương, người đại diện của Quý Đông Dương, người đàn ông cao gầy mang khẩu trang và mũ lưỡi chai phía sau anh ta đúng là Quý Đông Dương, tốt lắm, ba người cùng lúc được lên từ khóa tìm kiếm hot nhất đã tụ tập cùng nhau. Cảnh Tâm bỗng nhiên nghĩ đến thiếu một người nữa, là có thể mở một bàn mặt trược, đáng tiếc cô không biết chơi mặt trược. Đúng rồi, bây giờ cô cùng Tần Sâm ở chung một chỗ, có phải nên học một chút hay không? Miễn cho ngày nào đó anh hứng chí đến đây, lại nói muốn dẫn cô về nhà ba mẹ anh. Cảnh Tâm rất kính trọng vị tiền bối Quý Đông Dương này, đứng dậy xoay người chào hỏi. Anh Đông, thật khéo. Quý Đông Dương nghe được âm thanh mới chú ý đến cô, đôi mắt khẽ cong, tháo khẩu trang xuống, cười nhẹ. Ừ, rất trùng hợp. Tầm mắt nhìn thoáng qua, bên kia Lục Tuyết Tâm đứng dậy cùng anh chào hỏi, anh gật đầu với cô ta một cái, sau đó ngồi xuống phía sau Cảnh Tâm, kéo vành mũ xuống, ngủ. Cảnh Tâm nhìn thoáng qua phía sau, cảm thán, anh Đông trước sau đều rất lãnh đạm nha, cấm dục nha. Vừa rồi tiếp viên hàng không nhìn thấy anh, ánh mắt đều sáng rực lên mừng phát khóc. Xuống máy bay, từng người rời khỏi sân bay. Phó Gia lập nghiệp bắt đầu bằng kinh doanh bất động sản và khách sạn, thành phố S tự nhiên cũng có khách sạn 5 sao của Phó Gia, quản lý khách sạn biết cô đến đây, đã sớm chuẩn bị xong phòng. Cảnh Tâm cùng Thẩm Gia đến sảnh lớn của khách sạn, không có gì bất ngờ, rất nhiều nghệ sĩ đến đây ở, lập tức gặp vài người quen mắt, Quý Đông Dương cùng người đại diện đang làm thủ tục nhận phòng, Lục Tuyết Tâm nhưng lại không ở đây. Quản lý khách sạn thấy cô, vội vàng đi tới. Tiểu thư cô tới rồi, phòng tôi đã chuẩn bị tốt, tôi mang cô lên. Cảnh Tâm gật đầu, đi theo phía sau anh ta lên lầu. Ở cửa thang máy thấy bạn gái tin đồn của anh trai cô Trình Phi. Trình Phi thấy cô tháo cặp kính râm che mất nửa khuôn mặt xuống, cười cười với cô. Tâm Tâm, tối nay cô cũng ở lại đây, sao trước đó tôi không nghe ai nhắc tới. Trình Phi lớn hơn cô vài tuổi, từ bé đã quen biết với cô, hai người xem như cùng nhau lớn lên, cô ấy đối với cô rất tốt, chỉ là sau khi Cảnh Tâm lớn lên không còn quá thích cô ấy nữa, đại khái là Trình Phi tốt với cô là vì muốn tiếp cận Phó Cảnh Sâm, mục đích quá to lớn. Bất quá hai người cũng quen biết từ bé, Cảnh Tâm cười với Trình Phi. Chị Trình Phi, dừng một chút lại nói, em đến đi kết thảm đỏ, cũng không có gì hay để mà nói đi. Trình Phi nhấp môi dưới, cười nói, em lần này cùng đoàn làm phim Giấu Bé Thế Giới Trong Lòng Anh giấu lớn đến đây. Cảnh Tâm gật đầu, đúng, thang máy đến nơi, đoàn người đi vào trong, quản lý khách sạn nói một câu. Sáng hôm nay Phó Tổng cũng đến đây, Cảnh Tâm nháy mắt không nhịn được nhìn Trình Phi một cái. Trình Phi cũng không biết lịch trình của Phó Cảnh Sâm, cảm thấy kinh ngạc, bất quá cô che giấu rất khá, chỉ nhìn Cảnh Tâm cười cười. Cảnh Tâm mím môi, a, góc truyện audio.com, đáp lại câu nói của quản lý khách sạn. Sau khi lên lầu, Cảnh Tâm gọi điện thoại cho Phó Cảnh Sâm. Anh tới đây mà không thèm nói với em một tiếng, anh sẽ không phải là theo chị Trình Phi đến đây chứ? Phó Cảnh Sâm giống như đang cười. Không phải, chỉ vừa đúng lúc anh đi công tác thôi. Cảnh Tâm a một tiếng, tuy nói anh trai cô là bạn trai tin đồn của Trình Phi, nhưng thế nào thì cô cũng không thấy hai người họ giống người yêu. Cúp điện thoại, Cảnh Tâm lướt Weibo, trên Weibo bây giờ đều là tin bát quái đoán ai sẽ giành được vị trí ảnh đế ảnh hậu, diễn viên có khả năng cao nhất giành giải cao nhất là Trình Phi và Tiêu Nghệ. Lướt một lúc cô liền thoát ra, nghĩ một lúc cô gọi một cuộc điện thoại cho Tần Sâm, đợi một lúc điện thoại mới được kết nối. Thanh âm trầm thấp lười biếng của người đàn ông truyền đến. Tới rồi, hừm, Cảnh Tâm cảm thấy mình như lại bị rơi vào bẫy. Vâng, anh ăn cơm chưa? Tần Sâm cười một tiếng. Đã ăn, em chưa ăn phải không? Cảnh Tâm trả lời, chị Gia, người đại diện của em đã đi mua đồ ăn, trong khách sạn có rất nhiều nghệ sĩ, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, trong khách sạn cũng có, tuy rằng e không nổi tiếng, nhưng vẫn là không nên chạy lung tung. Tần Sâm nói, quả thật không ngốc. Cảnh Tâm nghĩ, nhỏ giọng nhắc nhở anh, đến lúc đó anh có thời gian nhớ xem truyền hình trực tiếp nhé, nói không chừng có thể thấy em lộ cái mặt. Tần Sâm bật cười, không có thời gian anh cũng sẽ tự sắp xếp thời gian. Cảnh Tâm vụng trộm vui vẻ, lúc này C là người đại diện của em đã về. Mở cửa ra, Thẩm Gia mang theo túi cơm hộp đi vào, nhìn biểu cảm hưng phấn đỏ bừng mặt của cô, có người gõ cửa, cô vội vàng nói. Em cúp trước đây, có người gõ cửa, chắp nhíu mày. Nói chuyện điện thoại với Tần Sâm sao? Cảnh Tâm mở hộp cơm ra, tách đôi đũa ra. Đúng vậy, Thẩm Gia ngồi bên cạnh cô cười vài tiếng. Gần đây rất có phong thái của người đang yêu đương nha, phát triển đến trình độ nào rồi? Tần Sâm có phải mãnh liệt nhào lên hay không? Cảnh Tâm bị sặc, ho khan vài tiếng, ngẩng đầu trừng mắt với người đại diện nhà cô một cái. Đừng đem Tần Sâm đi so sánh với một con sói đang đói khát được không? Đã bảo nói chuyện tình cảm trước, sau đó thuận theo tự nhiên được không? Cô nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua, tuy rằng nói thuận theo tự nhiên. Nhưng tiết tấu thuận theo tự nhiên của Tần Tổng cũng quá nhanh đi, cô có chút không theo kịp mà. Thẩm Gia mỉm cười, tin chị đi, bộ dáng đàn ông thân sĩ này sẽ không duy trì quá lâu đâu, nhất là đối với những kiểu giống như em như thế rất hợp khẩu vị anh ta. Cảnh Tâm, đừng nguyền rủa cô như vậy được không? Cơm nước xong, Thẩm Gia nhắc nhở cô đi ngủ sớm một chút, sau đó liền về phòng của mình. Cảnh Tâm tắm rửa xong, đắp mặt lạ, nằm trên giường lướt Weibo, phát hiện Trịnh Phi trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất, còn mang cả anh trai cô theo luôn. Cô, mở ra liền thấy, lại là phóng viên đem những bức ảnh chụp ra so sánh, đầu tiên nói hai người ở cùng một khách sạn, tổng giám đốc Phó Thị hộ tống bạn gái đi dự liên hoan phim. Trình Phi lần này được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, vốn đã bị chú ý, nhất cử nhất động đều bị phóng viên theo dõi, cho dù không chụp được ảnh hai người ở chung một chỗ cũng có thể vớ vẩn hàng mấy chục trang bàn thảo. Topic về từ khóa tìm kiếm đó bây giờ rất náo nhiệt, dù sao cũng không phải chuyện của cô. Thoát Weibo, gocchuyenaudio.com, ngủ, sáng sớm hôm sau Thẩm Gia cố ý mời thợ trang điểm đến đây làm tạo hình cho Cảnh Tâm, trên người mặc một bộ lễ phục ngắn cỗ chữ V màu trắng, kiểu dáng nhìn qua đơn giản, một chi tiết nhỏ thiết kế cũng vô cùng tinh xảo, độ xẻ ngực cũng không quá sâu, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khe rãnh trước ngực như ẩn như hiện, hai chân thon dài thẳng tắp, cả người vô cùng gợi cảm. Thợ trang điểm đem mái tóc dài của cô vén lên, chỉ để lại một ít tóc mái tôn lên đường nét khuôn mặt, làm tạo hình xong cũng là 2 giờ sau. Thẩm Gia nhìn cô, tạo dáng, chụp vài tấm ảnh em đăng lên Weibo trước. Cảnh Tâm, bây giờ đăng luôn sao? Thẩm Gia mỉm cười, không thì bao giờ, hôm nay nhiều người như vậy, có thể quay đến em 1-2 lần cũng là quá tốt rồi, đợi lát nữa mọi người sẽ chỉ chú ý đến từ khóa tìm kiếm hot nhất, đầu đề của các tờ báo sẽ chỉ nói đến nam nữ chính được nhận giải, cho dù em xinh đẹp như hoa, cũng không có người nào thèm quan tâm. Cảnh Tâm đối với chuyện chụp ảnh rất có năng khiếu, lần này lại đặc biệt phối hợp, Thẩm Gia theo yêu cầu của cô chụp được không ít ảnh, cuối cùng chọn được 4 tấm đẹp nhất đăng lên Weibo. Cảnh Tâm V, dấu bé đốt dấu lớn tạo hình hôm nay, để phòng trừ lát nữa một góc màn hình cũng không được vào, tôi tự mình lộ cái mặt trước. Dưới ngực tất cả đều là chân, yên tâm đi cô như vậy rất xinh đẹp, chuyên viên quay phim chắc chắn sẽ không nhịn được mà cho cô thêm vài lần vào ống kính. Dấu bé thắng lợi dấu lớn, đã bắt đầu chờ, đợi lát nữa tôi chắc chắn sẽ tìm được cô đại gia chân dài. Chân dài của năm, Bình Hoa đã lâu không đăng ảnh, vừa đăng đã nhìn thấy thay đổi xinh đẹp hơn. Dấu bé nước miếng dấu lớn, khi nào Bình Hoa mới được làm nữ chính quang minh chính đại đi trên thảm đỏ. Dấu bé cười cry dấu lớn, Cảnh Tâm, đừng cười nhạo cô được không, đi ké thảm đỏ cũng không xấu hổ mà, Xe chậm rãi dừng lại, Cảnh Tâm xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía bên ngoài, bốn phía đã vang lên âm thanh tách tách, vô số ánh đèn flash nháy, làm lóa mắt không mở lên nổi, các fan hâm mộ hò hét chói tai, nghe vô cùng kích động. Bởi vì nhận giải không liên quan gì đến mình, tâm tình Cảnh Tâm thư thả vô cùng, sau khi xuống xe có ống kính máy ảnh hướng đến mình, cô tự nhiên mỉm cười. Rất nhanh, máy ảnh liền quay đi chỗ khác, đuổi theo những nghệ sĩ nổi tiếng hơn. Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ lấy thân phận nghệ sĩ đến nhận giải đi ở chỗ này. Ánh đèn flash đuổi theo cô, fan hò hét tên của cô. Trương đạo diễn cùng nam nữ chính của đoàn làm phim Dấu Bé Thế Giới Trong Lòng Anh Dấu Lớn cùng nhau đi tới, Trương đạo diễn hiển nhiên rất cao hứng, vui tươi hớn hở nhìn Cảnh Tâm. Cảnh Tâm, hôm nay rất được nha. Cảnh Tâm cười cười, cảm ơn Trương đạo diễn, nếu không nhờ bộ phim điện ảnh này, tôi cũng không có cơ hội tới đây. Trương đạo diễn nghĩ không nhờ Cảnh Tâm trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất trong một thời gian dài, bộ phim điện ảnh này cũng không có doanh thu phòng vé tốt như vậy. Công lao của cô cũng không nhỏ. Cảnh Tâm mím môi một cái, nở nụ cười, theo chân bọn họ cùng nhau đi qua. Lục Tuyết Tâm cùng nam chính Khương Cảnh của Dấu Bé Thế Giới Trong Lòng Anh Dấu Lớn bị vô số máy ảnh vây quanh, máy quay chuyển hướng qua bên này, Cảnh Tâm ở phía sau lộ cái mặt. Thành phố B, Tần Sâm đang xem phát trực tiếp, khi máy quay hướng đến chỗ có nhiều ống kính, anh thấy được Cảnh Tâm. Máy quay rất nhanh liền rời đi, chỉ là một cái thoáng qua tựa như cô nói. Góc truyện audio.com, không chừng có thể nhìn thấy. Đoàn làm phim xếp hạng đầu tiên là Dấu Bé Thế Giới Trong Lòng Anh Dấu Lớn. Đoàn làm phim Dấu Bé Ẩn Dấu Lớn xếp phía sau, nữ chính Trình Phi của Dấu Bé Ẩn Dấu Lớn khoác tay nam chính cùng đi trên thảm đỏ, chờ trả lời xong vấn đề của phóng viên, sau khi chụp ảnh xong, lại bỗng nhiên quay người lạ, đi đến dừng trước mặt Cảnh Tâm. Trình Phi cười cười, Tâm Tâm, chúng ta chụp chung tấm ảnh. Cảnh Tâm ngây ra một lúc không có ý kiến gì. Được, không thể nghi ngờ bây giờ Trình Phi chính là ứng cử viên sáng giá nhất được đề cử cho giải ảnh hậu tối hôm qua lại trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất. Bây giờ thân mật khoác tay em gái bạn trai, nhìn qua quan hệ rất hòa hợp, các phóng viên liền hướng ánh đèn flash về phía này. Cảnh Tâm vì nguyên nhân là Trình Phi cũng trở thành tiêu điểm. Máy quay phim hướng về phía cô, cho cả cô được vào chọn màn hình, thời gian dừng lại cũng không ít. Rất nhanh tin hai người chụp ảnh chung liền lên Weibo. Cảnh Tâm bởi vì Trình Phi mà cũng nhận được một ít chú ý, nói linh tinh cái gì mà quan hệ thân mật hòa hợp giữa Trình Phi và em chồng tương lai. Giải trí bát tỷ V, Dấu Bé Đốt Dấu Lớn liên hoan phim năm nay ta muốn cho Cảnh Tâm giải thưởng minh tinh nữ làm bình hoa tốt nhất, nhan sắc của cô ấy là hạng nhất, từ ngực trở xuống tất cả đều là chân, gia thế hiển hách thế nào mà lại không thoát được vận mệnh bi thảm làm bình hoa Cảnh Tâm. Poster The Si trình bày theo tiêu chuẩn cửu cung cách ở Weibo Cảnh Tâm có 4 bức còn có bức ảnh chụp chung với Trình Phi và các nghệ sĩ khác. Cảnh Tâm vốn xinh đẹp, vô cùng ăn ảnh, chụp chung với ai cũng không thua kém, nhất là đôi chân thẳng tắp thon dài hút mắt người nhìn. Weibo của giải trí bát tỷ cũng thu hút rất nhiều người vào bình luận, còn cô. Ở khán phòng phía sau, Cảnh Tâm lấy điện thoại trong túi xách ra nhắn tin cho Tần Sâm. Em đang ở khán phòng, vừa rồi anh có nhìn thấy em không? Trong thời gian chờ anh trả lời, thuận tiện lướt Weibo một cái, phát hiện có hơn 1.000 bình luận, cô có chút mông lung, đã rất lâu rồi cô không có nhiều bình luận như vậy. Mở ra liền thấy Cảnh Tâm, thông cảm với bình hoa, rõ ràng bộ dáng tốt như vậy, lại chỉ có thể làm diễn viên phụ. Dấu bé cười cry dấu lớn, thông cảm với bình hoa, nhưng cũng rất hâm mộ cô ấy, tôi muốn xinh đẹp và gia thế tốt như cô ấy, nhân vật chính tôi cũng không thèm làm. Dấu bé đốt dấu lớn không nói nữa, tôi phải đi nhặt rác đây. Bình hoa có đôi chân của năm, quỳ liếm 100 lần, thuận tiện đồng tình một chút với vạn kiếp làm nữ phụ của bình hoa, rất muốn phỏng vấn chặng đường chua xót của cô. Dấu bé cười cry dấu lớn. Thành ra có rất nhiều người đồng tình với cô nha. Cảnh Tâm đang Weibo, dấu bé cười cry dấu lớn lãnh thưởng từ dưới đếm lên, đau lòng quá đi. Cách chương.